Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, phần 23, không cần nhiều lời, chuyện này liền như vậy định rồi, không có thương lượng đường sống, không ý kiến nói liền tan. Lão Triệu đi phòng bếp nhìn xem, Lộng Điểm Nhi ăn đi lên, đều đói bụng một ngày, liền tính không muốn ăn cũng lót mấy khẩu, đội trưởng. Ta có vấn đề, Tần Nhiễm giơ lên một bàn tay. Nhìn Lâm Đông, chuyện gì? Ta có thể hay không cùng các ngươi cùng đi? Chương 28 tiểu con chồng trước tiểu nha đầu. Ngươi hạt xem náo nhiệt gì? Chu Dược trừng mắt, không tán đồng mà nhìn về phía Tần Nhiễm ơ siêu nếu không phải cùng Tần Nhiễm quan hệ không tồi. Biết tâm trí nàng xa so bề ngoài thành thục, sẽ không không màng đại cục hạt hồ nháo. Thay đổi mặt khác không quen biết người xa lạ, Chu Dược đã sớm chửi ầm lên, trực tiếp một cái tát hồ lên rồi, người mới thức tỉnh dị năng mấy ngày. Cho rằng có như vậy vài phần thiên phú, bị người khích lệ vài câu, liền cái đuôi kiều trời cao tìm không thấy bác, ta thừa nhận ngươi tiến bộ bay nhanh, gần dùng nửa tháng thời gian, làm được người khác 3 tháng thậm chí nửa năm đều làm không được sự. Liền tính ngươi hiện tại dị năng tấn chức nhị giai, ta cũng sẽ không cảm thấy chút nào kỳ quái, nhưng đừng nói là nhị giai dị năng giả, làm ngươi khai quải lại thăng nhất giai đều không hảo xử. Lần này có thể tham gia nhiệm vụ, tứ giai là thấp nhất tiêu chuẩn, chẳng lẽ ngươi còn có thể trong một đêm 3 cấp nhảy? Đừng choáng váng, tiểu nha đầu, lấy ngươi hiện tại sức chiến đấu, đi có thể làm gì? Làm tiểu con chồng trước, giúp Lâm ca cùng Tô Hàm kêu 666. Liền tính Lâm ca không có ý kiến, nguyện ý mang theo ngươi tới kiến thức, ta cũng sẽ không cho ngươi đi. Này cùng ngươi tao ngộ mấy đầu cấp thấp tang thi biến dị thú không giống nhau. Đến lúc đó Lâm ca ốc còn không mang nổi mình ốc hữu tâm vô lực. Căn bản không có biện pháp hộ ngươi chu toàn, ra nhiệm vụ không phải đi du lịch. Không chấp nhận được một tia vui đùa, trong lúc sẽ người chết, hơn nữa là chết rất nhiều người. Ngươi hiểu sao, có Dương Tử, Minh Hải vết xe đổ, Chu Dược đối nhiệm vụ lần này tính nguy hiểm có càng rõ ràng nhận thức. Đi ra ngoài người có thể trở về một nửa liền không tồi. Giống Tần Nhiễm như vậy tiểu con chồng trước, 100 đều không đủ tang thi cả mơ siêu cô một câu Chu Dược không có nói rõ. Tần Nhiễm nếu là thật đi theo đi, không phải cái thứ nhất chết tính nàng vận khí tốt tiểu Nhiễm. Ngươi không cần đi, nghe đội trưởng nói lưu tại an toàn khu, La Thần Tây cái mũi hồng toàn bộ. Lấy một đôi xương đến cùng hạch đào dường như đôi mắt nhìn Tần Nhiễm. Nếu ngươi là lo lắng cấp thấp tang thi biến dị thú thực lực quá yếu. Không đủ làm ngươi tôi luyện dị năng, ta có thể bồi ngươi đi xa một ít. Tìm tam giai tang thi biến dị thú xuống tay, Triệu Mộc Đường cũng đi theo cùng nhau khuyên bảo. Một ngụm ăn không thành mập mạp, tiểu Nhiễm đừng tùy hứng. Nhiệm vụ này không phải ngươi có thể trộn lẫn, ngươi lưu tại an toàn khu. Ta cùng La Tiểu Béo bồi ngươi đi ra ngoài. Tam giai tang thi vẫn là biến dị thú. Ngươi tùy tiện chọn, ngươi nghĩ kỹ rồi. Thật sự muốn đi, Triệu Mộc Đường vừa dứt lời. Tô Hàm đáy mắt mang theo một tia dị sắc, nghiêm túc mà nhìn Tần Nhiễm ơ siêu. Tần Nhiễm gật gật đầu, ngươi cũng muốn khuyên ta. Tô Hàm bình tĩnh mà rời đi tầm mắt, ngữ thanh không thấy phập phồng. Ngươi là độc lập thân thể, tự nhiên có thể vì chính mình lời nói việc làm phụ trách. Ta khuyên ngươi làm cái gì? Ngươi muốn đi liền đi, đến lúc đó chết ở bên ngoài. Nhớ rõ đừng oán trời trách đất, ta sẽ không. Cũng không hối hận, ta chỉ là khuyết thiếu một cái cơ hội, một cái thoát thai hoán cốt, hóa nhộng thành điệp cơ hội. Tần Nhiễm trong ánh mắt có hỏa, khát vọng chiến đấu, khát vọng lực lượng ý chí chiến đấu chi hỏa. Tô Hàm nói không dễ nghe, lại trực tiếp hướng nàng chỉ ra hậu quả, đi rất có thể sẽ toi mạng, nhưng Tần Nhiễm đã hạ quyết tâm, muốn đánh cuộc liền đánh cuộc một phen đại, chỉ cần lúc này có thể thuận lợi trở về. Thực lực của nàng liền sẽ đổi theo nhóm đầu tiên thứ người. Hướng Lâm Đông bản nhân tới gần, Chu Dược, La Thần Tây bọn họ không biết Tần Nhiễm chi tiết, đem nàng trở thành bình thường thiên tài dị năng giả, mới có thể cảm thấy nàng ý nghĩ kỳ lạ. Nhất giai đỉnh dị năng giả gia nhập nhiệm vụ. Cái thứ nhất chết chính là nàng, đối mặt sắp đã đến nhiệm vụ. Ước chừng chỉ có Tần Nhiễm bản nhân đều không phải là toàn vô nắm chắc. Nàng cùng người thường lớn nhất bất đồng, cũng là nàng lớn nhất bí mật nơi, cùng pháp sư giác sắc thần bí mà dung hợp nhất thể. Thân thể thuộc tính toàn diện số liệu hóa, ở giao diện thượng nhìn một cái không sót gì, có hồng lam bình bổ sung huyết lượng cùng ma pháp giá trị. Huyết lượng không không nàng liền bất tử, ba lô một tổ 20 bình loại nhỏ hồng dược, trừ bỏ ngày đầu tiên dùng một lọ. Mặt khác đều còn lẳng lặng mà nằm tích hôi, pháp sư giác sắc lên tới 20 cấp. Còn sẽ lại giải khóa 3 cái phi thường thực dụng kỹ năng. Hơn nữa mới bắt đầu kỹ năng ma pháp phi đạn, 10 cấp 2 cái kỹ năng ngọn lửa cầu, hàn băng mũi tên, Tần Nhiễm thực lực sẽ có một cái chất biến hóa. Hơn nữa nàng viễn siêu người khác chiến đấu ý thức, liền tính tao ngộ tứ giai tang thi cùng biến dị thú. Nàng đều có tin tưởng đấu một trận có ma pháp tinh linh mễ quả tương trợ. Cơ bản không cần lo lắng ma pháp giá trị theo không kịp. Bay liên tục năng lực cực kỳ cường đại. Đơn thuần từ chiến trường sinh tồn năng lực luận. Tần Nhiễm không thua cấp bất luận kẻ nào, Lâm ca. Ta không cần các ngươi đặc thù chiếu cố. Nếu ta bởi vì tự thân nguyên nhân, kéo đội ngũ chân sau, cuối cùng bị thương hoặc là đã chết. Tất cả đều không trách các ngươi, thỉnh ngươi tin tưởng ta, ta tự tin có năng lực này, đuổi kịp mọi người nện bước, sẽ không ném Lâm ca, ném thứ 7 tiểu đội mặt ngươi có cái dám tự tin. Tần Nhiễm nhất ý cô hành, rốt cuộc chọc giận Chu Dược, ngươi như vậy muốn tìm chết, vậy chỉ lo đi, ra cái này môn ngươi đừng nói nhận thức ta. La Thần Tây, Triệu Mộc Đường hai người liếc mắt nhìn nhau. Trong lòng biết Tần Nhiễm tâm ý đã quyết, cuối cùng là không có lại khuyên, Tô Hàm buông xuống mi mắt. Từ vừa mới nói hai câu lời nói lúc sau, liền vẫn luôn không có lại mở miệng, ánh đèn đánh vào đỉnh đầu hắn, lưu lại một mảnh mơ hồ bóng ma, làm người thấy không rõ vẻ mặt của hắn, ở trong lòng yên lặng mà cùng Chu Dược nói thanh xin lỗi. Tần Nhiễm làm bộ không có nghe được hắn nói. Cố chấp mà nhìn ngậm miệng không nói Lâm Đông, cứ như vậy. Còn chưa đủ, Lâm Đông rốt cuộc ra tiếng, mặt vô biểu tình mà chuyển hướng Tần Nhiễm, xem ở ngươi dũng khí đáng khen phân thượng, cho ta một cái vô pháp lý do cự tuyệt, ta có thể lại suy xét một chút. Tần Nhiễm tự hỏi một lát. Thử tính nói, ta ngày mai thăng lên nhị giai, hai ngày sau xuất phát, nàng còn kịp đem cuối cùng một chút kinh nghiệm điều lấp đầy. Trở thành một người Lâm Đông bọn họ trong mắt nhị giai dị năng giả, không đủ, Lâm Đông lắc lắc. Đầu Chu Dược để lộ ra tới những cái đó tin tức. Không phải vì khuyên can Tần Nhiễm nói chuyện giật gân, tứ giai xác thật là tham gia nhiệm vụ lần này thấp nhất tiêu chuẩn. Tần Nhiễm ở không đến một tháng thời gian, từ cái gì cũng đều không hiểu tiểu cô nương, biến thành một người nhị giai dị năng giả, xác thật xưng được với kinh tài tuyệt diễm. Nhưng nhị giai chính là nhị giai, lại lợi hại nhị giai cũng không có khả năng cùng tứ giai đánh đồng, đừng nói Tần Nhiễm hiện tại còn không có tấn chức, mặc dù nàng thật sự thành nhị giai dị năng giả, liền lần này nhiệm vụ mà nói, lại có ích lợi gì đâu. Tần Nhiễm đứng dậy, hữu trưởng đáp ở ghế dựa trên tay vịn, tâm niệm vừa động đem chi thu vào ba lô, dương mắt nhìn về phía Lâm Đông kia như vậy đâu. Có đủ hay không? Không gian hệ dị năng. Lâm Đông đột nhiên đạn thân dựng lên, nháy mắt đi vào Tần Nhiễm trước mặt, kích động mà bắt được Tần Nhiễm cánh tay, ngươi là nhiều hệ dị năng giả. Trừ bỏ băng hỏa song hệ ở ngoài, lại thức tỉnh rồi không gian hệ. Ngươi làm như thế nào được? Quá không thể tưởng tượng. Tiểu Nhiễm, mau nói cho ta biết, ngươi không gian có bao nhiêu đại dung lượng? Chu Dược, Triệu Mộc Đường mấy cái vẻ mặt khiếp sợ, không hẹn mà cùng mà nhìn qua, liền Tô Hàm đều kinh ngạc ngẩng đầu, trên mặt mang theo một tia ngoài ý muốn. Tần Nhiễm rất muốn giải thích. Kỳ thật Lâm Đông cùng mọi người giống nhau, mọi người đều hiểu lầm, nàng cũng không phải cái gì băng hỏa song hệ dị năng. Lại không biết nên từ đâu mà nói lên, Pháp sư giác sắc tồn tại nhất định phải trở thành vĩnh viễn bí mật. Giấu ở trong bụng không thấy quang, nàng thật là nghĩ không ra biện pháp, đem hết thảy không hợp lý tồn tại đều hợp lý mà viên qua đi, dựa theo thế giới này công nhận dị năng. Thuộc tính tới phân chia, ở Lâm Đông, Chu Dược đám người nhận chi chung, theo pháp sư giác sắc kỹ năng tụ từng bước giải khóa. Trừ bỏ băng hỏa song hệ dị năng, Tần Nhiễm 10 có 8-9 phải bị thức tỉnh mộc hệ dị năng, thủy hệ dị năng, lôi hệ dị năng, thổ hệ dị năng, phong hệ dị năng, hậu kỳ nói không chừng còn sẽ hơn nữa cái gọi là quang minh hệ dị năng, hắc ám hệ dị năng. Tùy tiện tưởng tượng một chút cảnh tượng như vậy, Tần Nhiễm liền cảm thấy cả người có điểm phương, trăm cân vì đơn vị túi trang gạo. 5-600 túi không thành vấn đề, trong lòng lung tung nghĩ. Tần Nhiễm sắc mặt bình tĩnh mà đáp, sớm tại Lâm Đông đề cập Liễu Thanh Thanh thời điểm. Tần Nhiễm liền nghĩ tới biện pháp này, cách dùng sư nhân vật ba lô công năng thay thế không gian hệ dị năng. Thuyết phục Lâm Đông mang nàng tham gia nhiệm vụ, ba lô ô vuông tương đối đặc thù. Đồng loại hình đồ vật nhưng dĩ vãng thượng trồng lên, Tần Nhiễm còn không có nếm thử quá, túi trang gạo một cái ô vuông có thể trồng lên mấy túi. Tổng cũng không phải ít với 20 túi, bởi vì không nghĩ quá mức cao điệu, để tránh bị người cấp nhớ thương thượng, Tần Nhiễm không có hoàn toàn nói thật, thông qua sao trời giới thêm vào, Tần Nhiễm trước mắt có được 40 cái ba lô ô vuông. Trong đó 10 dư cái phóng tách ra khai thần khí trang phục. Dư lại có một bộ phận bị Hồng Lam Bình cùng dùng một lần đạo cụ chiếm cứ. Cuối cùng 20 cái trên cơ bản không. Chờ nàng thành công lên tới 20 cấp, sao trời dưới tầng thứ nhất phong ấn sẽ trực tiếp mở ra. Ba lô ô vuông sẽ được đến lại lần nữa mở rộng. Có lẽ sẽ mang ra pháp sư giác sắc trên người một ít đồ vật. Đương nhiên cũng có thể chỉ có một cái không ô vuông. Thứ gì đều không có, cụ thể là cái thế nào tình huống. Chờ thăng cấp mới có thể xác định mặc kệ mở rộng lúc sau ba lô như thế nào. Có một chút Tần Nhiễm có thể khẳng định, nếu có cái này yêu cầu nói, trăm cân vì đơn vị túi trang gạo, nàng ít nhất có thể chứa 5-600 túi gấp 3, 5-600 túi. Hảo hảo hảo, tuy rằng so ra kém Liễu Thanh Thanh, lại cùng mặt khác hai vị không gian hệ dị năng giả không kém bao nhiêu, đối một cái hơn 10 vạn. Dân cư an toàn khu mà nói, 5-6 vạn cân gạo không tính nhiều. Nhưng hơn nữa thích hợp dùng ăn biến dị thú thịt, không độc rau dại nộn chi, cũng đủ chống đỡ răm ba bữa. Lâm Đông vui mừng khôn xiết, buông ra Tần Nhiễm cánh tay, trên mặt khó được mà lộ ra một tia ý cười, bởi vì mất đi hai vị đội viên sinh ra khói mù. Tại đây một khắc tựa hồ đều tiêu tán rất nhiều, làm cho bọn họ mọi người mặt. Tần Nhiễm lấy thực tế hành động biểu lộ nàng không gian hệ dị năng giả thân phận. Kia đem ghế dựa hư không tiêu thất làm không được giả. Lâm Đông đối này không có chút nào hoài nghi, cũng sẽ không đi tìm tòi nghiên cứu Tần Nhiễm thức tỉnh không gian hệ dị năng chi tiết. Mỗi người đều có chính mình bí mật, Lâm Đông tín nhiệm hắn đồng đội, tin tưởng Tần Nhiễm sẽ không vì nhiệm vụ, giác bực này một chọc liền phá nói dối lừa gạt hắn, tiểu Nhiễm. Hơn nữa ngươi không gian, chúng ta áp lực sẽ tiểu không ít. Nếu là nhiệm vụ thuận lợi nói, một lần là có thể mang về cũng đủ lương thực, không cần lại mạo lần thứ hai hiểm mơ siêu, hơn 10 vạn người mỗi ngày sở cần lương thực không phải. Cái số lượng nhỏ, cho dù là thấp nhất tiêu hao tiêu chuẩn, cũng không phải hiện tại cửu tinh an toàn khu có thể lâu dài gánh nặng. Dương Tử, Minh Hải bọn họ nơi nhiệm vụ tiểu đội, trừ bỏ yêu cầu mang về một bộ phận lương thực. Đồng thời gánh vác đả thông con đường trọng trách, phương tiện ngày sau lại lần nữa thâm nhập Bạch Dương thị khu. Đáng tiếc bọn họ cơ hồ toàn quân bị diệt, làm cho cả an toàn khu lâm vào lớn hơn nữa khốn cảnh, lúc này đây binh chia làm hai đường. Đem an toàn khu không gian hệ dị năng giả chia làm hai tổ. Phân biệt đi theo một trước một sau hai chi đội ngũ. Cũng có không đem trứng gà đặt ở cùng cái rổ ý tứ, liền tính hiện tại kế hoạch đến lại chu đáo. trên chiến trường tình thế thay đổi trong nháy mắt, nói không chừng cửu tinh tiểu đội không thu hoạch được gì. Ngược lại Lâm Đông bọn họ vận khí tương đối hảo, Lâm Đông hướng Tần Nhiễm vươn tay. Hoan nghênh ngươi gia nhập, Tiểu Nhiễm ơ siêu, chương 29 có dã tâm đội trưởng cửu tinh an toàn khu chịu không nổi lần thứ hai. Thất bại, nhiệm vụ lần này nhưng nói đầu nhập vào tinh nhuệ nhất lực lượng. Hạ không thành công liền xả thân quyết tâm ơ siêu nếu hai chi nhiệm vụ tiểu đội bước dương tử. Minh Hải bọn họ vết xe đổ, toàn bộ chiết ở bên ngoài nói. Cửu tinh an toàn khu trung kiên lực lượng sắp xuất hiện hiện một cái khá lớn phay đứt gãy. Hơn nữa nối gót tới lương thực nguy cơ, rất có khả năng như vậy chưa gượng dậy nổi, trực tiếp sụp đổ, Lâm Đông sẽ hướng Nhạc Lê Phong thỏa hiệp. Xác thật có một bộ phận nguyên nhân này, bọn họ đạt được cửu tinh an toàn khu che chở, vốn là cùng toàn bộ an toàn khu cùng Vinh Hoa chung tổn hại. Hiện giờ tình thế đã cực hỏng rồi, nếu bọn họ còn nếu không quản không màng nội đấu, chính là ở bản thân tìm chết về phương diện khác. Lâm Đông cũng có mặt khác suy tính, binh chia làm hai đường ra nhiệm vụ, nếu là bọn họ có thể áp xuống cửu tinh tiểu đội. Thậm chí bỏ qua một bên cửu tinh tiểu đội dẫn đầu hoàn thành nhiệm vụ. Giải quyết rớt lần này lương thực nguy cơ, nhất định sẽ làm thứ bảy tiểu đội bộc lộ tài năng. Về sau đạt được lớn hơn nữa lời nói quyền, Tần Nhiễm bày ra ra không gian hệ dị năng, cho hắn bỏ thêm rất lớn một cái lợi thế. Không bao giờ tất lo lắng khuyết thiếu Liễu Thanh Thanh sở tạo thành bối rối, đại bộ đội đi trước. Cửu tinh tiểu đội đi theo ở phía sau, Lâm Đông bọn họ sẽ trước tiên tiến vào Bạch Dương thị khu. Chỉ cần hành động thuận lợi, động tác rất nhanh, tuyệt đối có thể cho cửu tinh tiểu đội liền khẩu canh đều uống không thượng, Liễu Thanh Thanh không? Gian dung lượng xác thật đại, nhưng không có dư thừa lương thực cho nàng trang. Lại đại không gian thì thế nào? Hết chương.